nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Khế ước tới tay. Truyền thuyết vùng phía Tây đời đời đều có Ghost Rider. Những này được nguyền rủa linh hồn ở trong trần thế Mercedes. Thực hiện ma quỷ khế ước. Nhiều năm trước đây, có một vị ác linh X-Men bị phái đến San Venganger thôn. Thực hiện hơn 1.000 con tội ác linh hồn El Diablo khế ước. Có điều cái kia khế ước quá mức mạnh mẽ. Hắn không muốn để cho ma quỷ đắc thủ. Vì lẽ đó hắn làm trước nay chưa từng có quyết định. Hắn phản bội ma quỷ. Truyền thuyết này mặt trên nói chính là ngươi đi. Đời trước ác linh X-Men tiên sinh. Lộ Nhất Phương cười đối với ông lão nói rằng. Quả nhiên ngươi đến mục đích thật sự. Chính là San Venganger khế ước. Trước đây Ghost Rider Carter Slade ánh mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương. Âm thanh trở nên lạnh lẽo lên. Không sai. Hắn chính là trước đây Ghost Rider. Đương nhiên càng chuẩn xác tới nói là ác linh X-Men. Sau lưng phản địa ngục Mephisto sau khi kéo dài hơi tàn ẩn cư tại đây cái địa phương nhỏ hơn 100 năm. Người vừa nãy cố ý thả Ghost Rider đi. Mục đích chính là vì từ ta chỗ này bắt được khế ước. Kỳ thực ta là thật sự muốn bắt hắn. Đương nhiên nắm khế ước đồng dạng là nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ đương nhiên là mấy cái đồng thời tiếp hiệu suất mới cao A, Lộ Nhất Phương than buông. Tay nói rằng, chỉ có điều ở Lộ Nhất Phương trong lòng. Ở biết Ghost Rider chạy đến trước đây nơi này sau khi đến. Liền tăng cao nắm khế ước nhiệm vụ này độ ưu tiên. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Fury cái tên này làm người rất tốt. Nhưng làm phép thuật chính là thật người mù. Coi như là đem Ghost Rider đưa đến trước mặt hắn. Không chắc lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến đây. Mà tương so ra, Ancient One rõ ràng đáng tin nhiều lắm. Mà cái này San Venganger khế ước lại là ma quỷ chi vương mặc Griffith thác đồ vật. Lưu trên trái đất xác thực là cái rất lớn gieo vạ. Vẫn là sớm một chút xử lý xong cho thỏa đáng. Nói đi, khế ước hiện tại ở nơi nào? Lộ Nhất Phương hỏi, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Carter Slade cười gằn, ngươi coi như là đem nơi này phiên cái lộn chổng vó lên trời. Ta cũng bảo đảm ngươi không thể tìm tới. Đương nhiên ngươi cũng có thể thỏa thích dằn vặt ta. Ngược lại đối với Ghost Rider tới nói, thân thể vốn là không phải cái gì phi thường cần phải đồ vật. Carter Slade nói cũng không còn. Đứng lên đến ý nghĩ. Trái lại hiện hình chữ đại ra, nhắm mắt lại nằm trên đất. Dáng dấp kia thật giống chính là đang nói đến đây đi. Thỏa thích trà đạp ta đi. Kêu một tiếng đau coi như ta thua. Đối mặt đã nói rõ thái độ. Đánh chết đều tuyệt đối không nói trước đây Ghost Rider. Lộ Nhất Phương tự nhiên cũng sẽ không thật động thủ. Trái lại đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Tựa hồ là ở món đồ gì. Mà rất nhanh Lộ Nhất Phương liền tìm đến vật mình muốn. Chỉ thấy hắn đi tới. Một cái nhặt lên một cái đứt rời sàng. Nguyên lai San Venganger khế ước ở đây a. Đến thực sự là tàng đủ bí mật. Làm sao có khả năng. Người làm sao nhanh như vậy liền phát hiện. Carter Slade đột nhiên mở mắt ra. Một mặt không dám tin tưởng chất vấn. Vì đem vật này giấu kỹ. Carter Slade không biết tiêu hao bao nhiêu tâm tư. Mỗi ngày nửa đêm bên trong rơi mất bao nhiêu cái tóc. Mới nghĩ đến cái này hoàn mỹ chỗ ẩn thân. Làm sao có khả năng có người có thể nghĩ đến. Hắn mỗi ngày dùng để thu dọn nghĩa địa cái xẻng. Gỗ nhược điểm bên trong gặp cất giấu khế ước. Này căn bản không khoa học được rồi. Bởi vì vừa nãy đương lượng lan đến đem này cái xẻng gỗ nhược điểm làm đứt đoạn mất a. Người xem, khế ước đều chính mình lộ ra. Lộ Nhất Phương nói. Đem bên trong San Venganger khế ước hiện ra cho Carter Slade xem. Carter Slade, lúc này Carter Slade, trong lòng đầy dẫy một vạn cú MMP. Không biết có nên nói hay không? Người thật sự muốn dẫn đi khế ước. Carter Slade đột nhiên ngồi dậy đến. Biểu hiện cũng biến thành nghiêm túc lên. Làm sao? Người muốn ngăn cản ta? Lộ Nhất Phương nói, vội vàng đem khế ước cất đi. Tuy rằng sau lưng phản đứng đầu địa ngục Mephisto sau khi trên người hắn Ghost Rider sức mạnh liền bị lấy đi. Nhưng tàn dư sức mạnh cũng đủ để cho hắn lại biến một lần thân. Cũng chính bởi vì những sức mạnh này tàn dư, Carter Slade mới có thể sống tạm nhiều năm như vậy. Mới có thể ở vừa nãy nổ tung bên trong mà bất tử. Trái lại nhanh chóng khôi phục vết thương. Vậy ngươi liền đem đi đi. Chỉ thấy Carter Slade đột nhiên thở dài một hơi. Lại dường như cá muối như thế nằm trở về trên đất. Đệt, ngươi liền như vậy quên đi. Đã chuẩn bị kỹ càng muốn động thủ Lộ Nhất Phương. Lúc này cũng đột nhiên mông. Tuy rằng lần này biến thân sau khi hắn nhất định sẽ chết. Nhưng vì cái này khế ước, hắn liền đứng đầu địa ngục Mephisto đều phản bội. Vào lúc này là cái người bình thường đều sẽ không túng a. Các ngươi không phải cho rằng ta là tà ác tồn tại mà. Chẳng lẽ không sợ ta cầm này khế ước làm việc? Carter Slade thoải mái. Thực sự là để Lộ Nhất Phương trong lòng cảm thấy có chút hư. Ta lẽ nào là cầm một cái giả khế ước? Không đúng. Lúc này vật này cầm ở trong tay. Rõ ràng có thể cảm thấy bên trong có một luồng phi thường quỷ dị năng lượng khổng lồ. Đó chỉ là Ghost Rider cho rằng. Mà không phải ta. Carter Slade sửa lại nói rằng, đứa bé kia còn quá tuổi trẻ. Quá tin tưởng Ghost Rider Penance. Trên người có tà ác sức mạnh. Có thể không nhất định là người xấu. Vì lẽ đó ngươi lựa chọn tin tưởng ta. Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ nói rằng. Hài tử, ta trước đây là một người cảnh sát. Một cái tuyệt đối lão tư cách cảnh sát. Carter Slade nhìn Lộ Nhất Phương nở nụ cười, vì lẽ đó ta. Có thể nhìn ra. Ngươi không phải người xấu. Đem khế dâu nơ đi thôi. Vật này vốn là thì không nên thả ở chỗ này của ta. Mà là nên đặt ở chân chính có thể xử lý trong tay người của nó. Mà trước lúc này hơn 100 năm. Ta chỉ là tạm thời bảo quản mà thôi. Carter Slade nhìn chằm chằm khế ước liếc mắt nhìn. Thần sắc phức tạp nói rằng. Mà nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương nhìn về phía Carter Slade ánh mắt cũng biến thành kính nể lên, lão nhân gia. Hiện tại ngươi đã giải thoát rồi. Đón lấy ngươi có thể tự lo cuộc đời của mình. Không có ai là kẻ ngu si. Carter Slade cái này lão ác linh X-Men sống nhiều năm như vậy. Càng là người tinh bên trong nhân tinh. Có một số việc hắn xem so với những người khác thấu triệt hơn nhiều. Cố vấn các hạ, ngươi không sao chứ? Vào lúc này. Đặc công 0233 âm thanh truyền đến. Tiểu tử, khế ước hiện tại đã quy ngươi. Vì lẽ đó giúp một chuyện chứ. Ta tuy rằng trước đây là cảnh sát, nhưng từ khi đổi nghề sau khi, liền đối với tiến vào cục cảnh sát không có hứng thú. Carter Slade nói, đã điều chỉnh tư thế một lần nữa trên đất nằm xong. Đem chính mình ngụy trang thành một cái kinh hãi quá độ ông lão. Lão nhân này. Làm tới rồi Melinda, nhìn trên đất nằm lão nhân lúc, nhất thời sửng sốt một chút. Không có chuyện gì, là ta dùng năng lực cứu hắn. Hắn chỉ là một ông già bình thường mà thôi. Cũng không biết Ghost Rider sau khi biến thân thân phận. Lộ Nhất Phương giải thích nói rằng, dĩ nhiên Carter Slade hiển lộ ra thiện ý. Như vậy Lộ Nhất Phương giúp hắn một hồi cũng không sao. Nghe nói như thế, Melinda cũng gật gật đầu. Dù sao ngay ở vừa nãy, Ghost Rider là từ trước mặt nàng đào tẩu, cho nên nàng cũng không có quá hoài nghi này thân phận của ông lão. Dĩ nhiên như vậy, vậy thì quên đi là nhiệm vụ ngộ thương rồi. Phải bồi thường lão nhân gia này tất cả tổn thất. Melinda nói đem Carter Slade phù vào, bắt đầu đối với hắn tiến hành một ít bước đầu kiểm tra. Mà bởi vì Ghost Rider sức mạnh còn sót lại duyên cớ. Mới vừa rồi còn nhìn thấy mà giật mình ông lão. Lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục. Vì lẽ đó cũng nhìn không ra cái gì quá đáng lo. Như vậy chuyện này liền giao cho ngươi khắc phục hậu quả. Lộ Nhất Phương nói đem ánh mắt nhìn về phía đặc công 0233. Lão nhân gia dù sao lớn tuổi, phỏng chừng cũng không muốn ở trụ xa. Vì lẽ đó ngươi liền phụ trách cho một bút tiền bồi thường. Sau đó giúp đỡ trùng kiến tòa này nhà đi. A, xây lại nhà. Nghe nói như thế, đặc công 0233 sắc mặt trở nên khó coi lên. Làm sao? Không muốn sao? đừng quên phòng này là ngươi nổ a. Ngươi độ khó không cần phụ trách. Lộ Nhất Phương nghĩa chính từ nghiêm nói rằng, ta biết rồi, ta nhất định 100% trùng kiến hoàn nguyên tòa này nhà. Lúc này đặc công 0233 thật sự muốn khóc. Rõ ràng là ngươi để ta vào chỗ chết nổ, hiện tại lại để cho ta kiến trở lại. MMP, đại lão ghê gớm a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.